La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 418, chiến tranh chuẩn bị. 2. Scabra lúc này nói rằng, Đại Vương, khoảng cách năm sau Rome xảy ra nội chiến đã không có bao nhiêu thời gian. Chúng ta phải nắm chắc thời gian tiến hành chiến tranh chuẩn bị nha. Đúng vậy a, tiến công Rome cũng không giống như tiến công người Bơ Y đơn giản như vậy. Kia tất nhiên sẽ là một trận rất khổng lồ, rất gian khổ, gì thì liên tục thời gian tương đối dài chiến tranh. Chúng ta muốn làm chuẩn bị sẽ rất nhiều. Citito cũng có chút nóng nảy nhắc nhở. Đúng vậy a, Đại Vương, chúng ta phải tranh thủ thời gian làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Không phải liền không còn kịp rồi. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Không cần lo lắng, Maximus nhẹ nhàng phất tay, ngữ khí bình hòa nói rằng, ta sớm cũng đã bắt đầu phái người để chuẩn bị. Aulus, rời núi con đường xây được thế nào? Đại Vương, công vụ đại thần Aulus khom người nói rằng, từ năm trước bắt đầu đội công trình phụ mệnh lệnh của ngài, lấy cải thiện đối ngoại giao thông, để mua được nô lệ thuận lợi hơn tiến vào lãnh địa vì lý do. Bắt đầu xây dựng rời núi con đường. Cho đến bây giờ, đội công trình đã tu sửa từ Adiae bộ lạc Tây Bộ dãy núi thông hướng biển Adriatic con đường dọc. Đường bên trong nhiều cái doanh địa tạm thời. Xây dựng cùng xây dựng thêm gần 1/5 đường núi. Bởi vì Đại Vương ngài từng nhắc nhở chúng ta không nên quá gióng trống khua chiêng. Để tránh kinh động người Adiae cùng Rome Illyria hành tỉnh người, gây nên sự hoài nghi của bọn họ, cho nên đội công trình hiện tại lao lực không đủ, dẫn đến sửa đường tiến độ có chút chậm, người La Mã sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, đến lúc đó khả năng đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Chỉ khi nào để bọn hắn trước đó có phòng bị, chúng ta chỉ sợ liền bước vào Italia cảnh nội đều sẽ trở nên khó khăn. Núi lớn bảo vệ an toàn của chúng ta, nhưng cũng cho chúng ta ra ngoài tăng lên khó khăn. Maximus nheo nheo cái cằm, quả quyết nói rằng, nhưng thời gian cấp bách, sửa đường tiến độ nhất định phải tăng tốc. Đội công trình nhân thủ có thể gia tăng thật lớn. Chư vị, ta quyết định bắt đầu từ ngày mai tại trong vương quốc tiến hành không công khai quân sự giới nghiêm. Giới nghiêm phạm vi muốn bao quát Adiae bộ lạc, ngoại trừ đặc cách người bên ngoài, ngoại lai nhân viên có thể tiến, nhưng không thể ra, muốn cho đội công trình tăng thêm đội tuần tra. Bất luận kẻ nào tới gần sửa đường công trường, đều muốn đi đầu giam. Gilicus, quân tỉnh ti cũng muốn tích cực hành động. Tích cực phối hợp các đội thành vệ, tăng cường đối phương quốc lãnh địa quản khống, nhất là đội công trình bên kia ngươi cũng muốn tăng phái nhân thủ. Không thể để cho sửa đường tin tức tiết lộ ra ngoài, gây nên người La Mã hoài nghi. Vâng, Đại Vương, quân tỉnh ti sẽ không để cho ngài thất vọng. Gilicus tự tin đáp lại nói, những năm này Nick hơn phân nửa thời gian đều ở vào trạng thái chiến tranh. Cũng thỉnh thoảng tại trong lãnh địa thực hành quân sự giới nghiêm. Mọi người không hề cảm thấy Maximus hạ đạt giới nghiêm mệnh lệnh quá đột ngột. Không có người đưa ra dị nghị, chỉ là Fisuros nhắc nhở. Đại Vương, Adiae bên kia, chúng ta trước tiên cần phải cùng bọn hắn thương nghị. Được đồng ý về sau, mới có thể thuận lợi tướng quân sự tình giới nghiêm phạm vi mở rộng. Hơn nữa có người Adiae phối hợp, chúng ta mới có thể tốt hơn khống chế tin tức không bị tiết lộ. Maximus một bộ rõ ràng trong lòng, thần thái, không tật không cho phép nói. Ngươi nói đúng, ta đã phái người đi thông chi Chelsea Pomper. Tính toán thời gian, hắn ngày mai nên tới. Ta sẽ tự mình cùng hắn đàm luận việc này. Tin tưởng hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tại sao phải cùng Chelsea Pomper thương thảo Adiae bộ lạc sự vụ? Bởi vì hiện nay Adiae đại thủ lĩnh là Chelsea Pomper. Theo Nick càng ngày càng cường đại, ADAA kia hồ thành nó phụ thuộc. Early Starker đã hoàn toàn không có lúc đầu kế vị lúc hùng tâm. Hắn xa vào tại hưởng lạc, vô tâm bộ lạc sự vụ, thậm chí còn say rượu. Nick lương thực dự trữ càng ngày càng có dư. Bắt đầu ở Maximus nhắc nhở dưới chưng nhưỡng rượu đế, chế tạo ra số độ tương đối cao lương thực rượu một bộ phận dùng riêng, một bộ phận tiêu thụ cho xung quanh hữu hảo bộ lạc. Còn có phần bị ngoại tộc người yêu thích. Early Starker chính là nick rượu đế ủng độn, nhưng là hắn say rượu về sau yêu say khướt, tùy ý đánh chửi bên người tùy tùng. Có một ngày vợ hắn nhìn không được, mong muốn ngăn lại hắn loại này ác liệt hành vi, ngược lại khơi dậy lửa giận của hắn, lại thất thủ đem vợ đánh chết. Tỉnh rượu về sau hắn nhớ tới nắm trong tay bộ lạc đại quyền nhạc phụ ngày bình thường răn dạy mình, tựa như huấn một con chó, nổi lòng ác độc, liền muốn dứt khoát đem nhạc phụ cũng cùng lúc xử lý. Thế là bố trí xuống mai phục, muốn đem nhạc phụ lừa gạt tiến nhà chính về sau, đem nó chém giết. Ai ngờ, Amberlacino đã sớm mua được Early Starker người bên cạnh, trước đó được đến tin tức, kết quả phản sát đối phương, cũng dốc hết sức nâng đỡ Early Starker con trai, ngoại tôn của hắn kế nhiệm đại thủ lĩnh, Budocaribus, Sisseltisus chờ bộ lạc rời chỗ ở sông Sava, gần như sắp bị nick đồng hóa. Chelsea Pomper xuất lĩnh phía tây bộ lạc định cư phía đông đồi núi, rời xa bộ lạc trung tâm quyền lực. Pleobreblotas chán ghét Early Starker đối với hắn không tín nhiệm cùng chèn ép, đã sớm lấy cao tuổi làm lý do thoái ẩn nhà mình bộ lạc. Bởi vậy Amberlacino độc trưởng bộ lạc đại quyền nhiều năm, tự cho là có thể nhẹ nhõm lắng lại Early Starker bị hắn giết chết một chuyện. Để hắn ngoại tôn ổn thỏa đại thủ lĩnh chi vị, hắn nhưng lại không biết làm ngoại bộ địch nhân không có có lúc nội bộ liền sẽ sinh ra mâu thuẫn đến. ADAA bộ lạc đi theo Nick được đến không ít chỗ tốt, mà Amberlacino cùng bộ lạc thu hoạch trong đó không nhỏ số định mức. Lâu dài phân phối bất công tự nhiên sẽ dẫn đến những bộ lạc khác bất mãn. Cho dù là đã từng bị coi là một thể Meresnica dọc theo sông chưa bộ lạc, thế là không số ít rơi thủ lĩnh chẳng những không đồng ý để Amberlacino ngoại tôn kế vị, hơn nữa còn muốn truy cứu hắn giết chết đại thủ lĩnh chi tội. Song phương tranh chấp không dưới, cầu trợ ở đồng minh Nick, Maximus mặt ngoài tuyên bố không can thiệp ADAA bộ lạc nội bộ sự vụ, vụng trộm lại phái người đi giật dây cùng Nick bộ lạc quan hệ so sánh mật thiết mấy cái ADAA nam. Bộ lạc thủ lĩnh vận dụng vũ lực, giải quyết vấn đề, rất nhanh, miệng lưỡi chi tranh biến thành vũ lực xung đột. Amberlacino thực lực tự nhiên càng mạnh, rất nhanh liền đem đối thủ đánh bại. Ngay tại hắn coi là đại cục đã định thời điểm, Chelsea Pomper lấy là đại thủ lĩnh báo thù, khôi phục bộ lạc an bình là khẩu hiệu, triệu tập đông bộ đồi núi các bộ lạc, tổ kiến quân đội. Bỗng nhiên xuôi nam đã tham dự trường tranh đấu này. Lúc trước, Chelsea Pomper dẫn đầu tây bộ dãy núi các bộ lạc rời chỗ ở đông bộ đồi núi về sau, tại Maximus trợ giúp phía dưới, trải qua 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực đã không kém gì phía nam các bộ. Lại thêm lại có Nick bộ lạc tặng cho vũ khí khôi giáp, rất nhẹ nhàng liền đánh bại Amberlacino bộ lạc quân đội. Amberlacino chính mình cũng chết ở chiến trường. Chelsea Pomper dẫn quân tiến vào chiếm giữ ADAA chủ trại, lấy thân nhiệm đại thủ lĩnh là kẻ phản loạn Amberlacino lập, trái với bộ lạc truyền thống, làm lý do được tất cả trưởng lão đồng ý. Bắt đầu một lần nữa đề cử đại thủ lĩnh. Lần này đại thủ lĩnh đề cử không riêng để thoái ẩn lão trưởng lão Pleobreblotas tái xuất, ngay cả nhiều năm không tham gia bộ lạc hội nghị, xa cư sông Sava Budocaribus, Sisseltisus chờ bộ lạc thủ lĩnh cũng đuổi tới chủ trại. Mặc dù bọn hắn tộc dân hơn phân nửa đã bị nick đồng hóa, cuối cùng Chelsea Pomper lấy cao phiếu trúng cử là mới ADA đại thủ lĩnh. Từ đó khiến cho Nick Vương quốc cùng ADA bộ lạc quan hệ càng thêm chặt chẽ. Cũng càng có lợi cho Maximus trưởng khống ADA. Không phải cũng sẽ không xuất hiện hắn có thể giống triệu hoán dưới tay mình đồng dạng đem đường. Đường một cái đại bộ lạc đại thủ lĩnh gọi tới mật nghị. Trong đường đám người cũng là đối với cái này tập mãi thành thói quen. Binh bộ trước đó định ra đặc biệt nhằm vào quân đội La Mã huấn luyện quân sự tiến hành đến thế. Nào, Maximus lại hỏi, đại vương, tại ngài phê chuẩn binh bộ nộp tiến công Rome kế hoạch quân sự về sau. Chúng ta liền bắt đầu dựa theo kế hoạch tiến hành 3 tháng xuân huấn. Diễn luyện bộ binh hạng nặng cùng bộ binh hạng nặng quân đoàn trận hình đối kháng. Tiêu thương bắn trụng phòng ngự chiến thuật. Khinh kỵ binh đối bộ binh hạng nặng tập kích quấy rối. Kỵ binh hạng nặng đối bộ binh hạng nặng xung kích. Trọng nỏ binh cùng bộ binh hạng nặng phối hợp tiến công. Cùng tại bộ binh hạng nặng phối hợp xuống giáp sát binh chính diện xung kích thuẫn trận. Rất nhiều chiến thuật, tham mưu đại thần Peco chậm rãi mà nói. 2 năm này trong vương quốc không có chiến tranh, các quân đoàn lại tăng bổ một chút tân binh, lại thêm diễn luyện lại là chiến thuật mới. Bất luận là đội quan, vẫn là binh sĩ đối với cái này đều rất lạnh nhạt. Binh bộ đã lấy khiến các quân đoàn tại xuân huấn kết thúc, trở lại các thành trấn về sau, tiếp tục nắm chặt thời gian nhàn rỗi tại thành trấn sân thao luyện huấn luyện. Thu huấn sau khi bắt đầu trước làm khảo hạch, biểu hiện kém nhất đội ngũ chịu lấy xử phạt. Cho đến nay, từ các thành trấn sân thao luyện phản ứng đi lên tình huống nhìn, huấn luyện của bọn hắn thái độ vẫn là rất tích cực. Nhưng là lúc trước xuân huấn bên trong ta phát hiện mấy vấn đề. Chỉ sợ cần mau chóng giải quyết. Vấn đề gì? Kỵ binh hạng nặng chính diện xung kích dày đặc hàng ngũ uy lực xác thực đáng sợ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ có 80 cưỡi, số lượng quá ít, tại một trận đại chiến bên trong không cách nào phát huy tác dụng trọng yếu. Ngươi hy vọng đem kỵ binh hạng nặng số lượng gia tăng tới nhiều ít. Maximus hỏi, tốt nhất có thể có 300 kỵ, dạng này liền có thể hình thành một cỗ cường đại sức mạnh công kích. Lại càng dễ công phá Rome thuẫn trận, còn có thể cực đại trấn nhiếp quân địch. Bất quá ta nghe nói có thể đảm nhiệm kỵ binh hạng nặng ngựa chiến chỉ có thể là càng cường tráng hơn bơ y ngựa, không biết rõ chúng ta có hay không đủ số lượng bơ y ngựa. Ngựa số lượng là đầy đủ, bất quá trong đó có một bộ phận bơ y ngựa phải đợi tới sang năm mùa xuân đầy 3 tuổi mới có thể tiến hành huấn luyện, trở thành ngựa chiến, chăn nuôi tư chủ quan Sassipus tiếp lời nói. Maximus gật đầu nói, vậy thì dựa theo lời ngươi nói, đem kỵ binh hạng nặng số lượng mở rộng đến 300 kỵ. Bất quá ngươi đến làm cho bọn hắn nắm chặt huấn luyện. Tranh thủ tới xuất chinh thời điểm liền có thể hình thành sức chiến đấu. Đa tạ đại vương, Peco khom mình hành lễ. Tiếp lấy còn nói, còn có chính là chúng ta lúc đầu nỏ binh đối Rome bộ binh hạng nặng hình thành không được quá lớn uy hiếp, nhưng là chọc nỏ binh đối Rome bộ binh hạng nặng lực sát thương lại không nhỏ. Ta hy vọng có thể cắt giảm các quân đoàn nhẹ nỗ binh, gia tăng trọng nỗ binh số lượng.